Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Chương 217. Tới a, lẫn nhau tổn thương a. Âu Dương Tĩnh giơ cao Tử Điện Thiên Tinh, hướng tinh vân xiềng xích ngang nhiên chém xuống. Nhưng mà, từ trầm lạc nhạt biến thành vong linh về sau, liền quần sáng từ ẩn thần dị không hiện ra tinh vân xiềng xích. Tại Tử Điện Thiên Tinh chém xuống trong nháy mắt, bỗng nhiên tỏa ra sáng chói tinh huy, như một đầu ánh sao ngưng tụ thành linh xà, bỗng nhiên lắc một cái, tránh thoát Âu Dương Tĩnh bàn tay, lại giọt khẽ cuốn, càng đem Âu Dương Tĩnh cầm kiếm cánh tay, từ cổ tay đến vai, rậm rạp cuốn một vòng lại một vòng. Cuốn lấy cánh tay hắn còn không tính, cái kia cái lao hình dáng lên đầu, càng là đầu rắn ngốc lên, sắc bén dao nhọn, nhắm ngay Âu Dương Tĩnh mi tâm ni lớn mật, loan loan quát tháo một tiếng, thiên ma song nhận đan sen gác ở liên đầu phía trên. Sư Phi Huyên cũng ánh mắt chìm xuống, sắc không kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chống đỡ liên đầu cái lao. Độc Cô Phượng cũng nhanh chóng xuất kiếm, chống chọi liên đầu, mãi đến bản năng phản ứng làm xong những động tác này. Các nàng ba cái lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, bị các nàng dùng lưỡi dao chống chọi, giống như, tựa hồ, chỉ là một cây dây chuyền kia mà. Thế là các nàng ba cái lại đồng thời khẽ giật mình, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau một hồi. Độc Cô Phượng nhỏ giọng nói, chúng ta như thế uy hiếp một cây dây chuyền, hữu dụng không? Có lẽ, có ích a. Loan Loan có chút không xác định nói, nó mặc dù chỉ là một cây dây chuyền, nhưng nhìn qua rất có linh tính, nhưng binh khí của chúng ta chỉ sợ không chém được nó a. Sư Phi Huyên hơi có chút chột dạ nói ra, không phải chỉ sợ không chém được, mà là tuyệt đối không chém được. Âu Dương Tĩnh tức giận nói ra, hai mắt nhìn chằm chằm con rắn kia đầu liên đầu, cười lạnh nói, uy hiếp ta, không tệ, rất có linh tính, biết tia Tử Điện Thiên Tinh đủ để đưa ngươi triệt để hủy diệt mà, nhưng ngươi cho rằng ta sẽ chịu ngươi uy hiếp? Đang khi nói chuyện, cái kia bị tỏa liên quấn lấy cầm kiếm tay phải, năm ngón tay bung ra, thủ đoạn chấn động, Tử Điện Thiên Tinh thường thường bay ra, rơi xuống hắn trong tay trái, nắm chặt trường kiếm, sắn cái kiếm hoa. Âu Dương Tĩnh đem lưỡi kiếm hướng liên đầu một chiếc, cười lạnh, tới a, lẫn nhau tổn thương a. Nói thực ra, hắn cảm giác mình bộ dáng như hiện tại thật vô cùng có chút ngốc, ngu đần trình độ, chỉ so với dùng vũ khí mang lấy tinh vân xiềng xích thực hiện uy hiếp Loan Loan các nàng hơi kém một chút. Loan Loan các nàng ba cái, vừa rồi cái kia đao kiếm uy hiếp phản ứng, cái kia thật là đặc biệt ngốc, bất quá hắn cũng không có cách nào, nếu tinh vân xiềng xích như thế linh tính, đồng thời chế trụ hắn một cái cánh tay, mà hắn lại công lực thiếu nghiêm trọng, căn bản không thể nào vật lộn, cái kia cũng chỉ đành đần độn cùng tinh vân xiềng xích uy hiếp lẫn nhau. Cũng may tinh vân xiềng xích không người ngự sử, dài ngắn tự nhiên, chi năng khó mà phát huy đầy đủ, trói chặt hắn một cái cánh tay, liền đã là dốc hết toàn lực, vô lực lại trói lại hắn cánh tay trái. Nếu không, hắn thật đúng là cầm đầu này xiềng xích không có biện pháp. Tinh vân xiềng xích rung động ầm ầm, tựa hồ cảm xúc vô cùng xúc động. Âu Dương Tĩnh lại là mặt không đổi sắc, vận chuyển cổ thần kim thân, ngũ sắc vảy, này hai tầng phòng ngự chủ yếu là dựa vào hắn cổ thần đạo thể huyết mạch kích phát, chính là công lực thiếu nghiêm trọng, cũng có thể vận chuyển, chỉ là do công lực sung túc lúc, năng lực phòng ngự hơi yếu một chút mà thôi. Âu Dương Tĩnh còn không tin, Chính mình này hai tầng phòng ngự sẽ ngăn không được không người ngự sử. Không cách nào phát huy toàn bộ uy lực tinh vân xiềng xích một kích. Giằng co một hồi, tinh vân xiềng xích thấy Âu Dương Tĩnh không hề bị lay động. Liên đầu chậm rãi di động, hướng Âu Dương Tĩnh trên mặt tìm kiếm ni nó này khẽ động. Loan Loan, Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng liền khẩn trương cao độ, lại cũng không biết nên như thế nào đối phó nó. Âu Dương Tĩnh thì là nheo cặp mắt lại, tay trái chậm rãi ép xuống, trong suốt sáng long lanh màu tím lưỡi kiếm cũng hướng về liên đầu chậm rãi tiếp cận. Nhưng mà vượt quá bốn người dự kiến sự tình phát sinh, tinh vân xiềng xích liên đầu tìm được Âu Dương Tĩnh trên mặt về sau cũng không làm lôi đình một kích, ngược lại dán vào gương mặt của hắn cọ qua cọ lại, sinh động cho thấy một loại nào đó nịnh nọt ý vị. Ngoặc kép, Loan Loan ba người nhìn nhau im lặng. Âu Dương Tĩnh cũng là một mặt cổ quái, uy, ngươi như thế nịnh nọt ta cũng là không có ích lợi gì, ngươi hẳn phải biết ta không có khả năng buông tha ngươi, nhường ngươi trở lại ngươi nguyên chủ bên người, lại đến cùng ta đối nghịch. Tinh vân xiềng xích giống như là không nghe thấy, tiếp tục tại trên mặt hắn cọ qua cọ lại, không ngừng nịnh nọt. Âu Dương Tĩnh bất đắc dĩ nói, cái kia ngươi muốn cho ta buông tha ngươi, cũng phải nói cho ta biết, hẳn là như thế nào làm, mới có thể làm ngươi không đối địch với ta. Bất đắc dĩ tinh vân xiềng xích không biết nói chuyện, lại không thuộc Âu Dương Tĩnh hết thảy, không cách nào cùng hắn đạt thành phương diện tinh thần cộng minh. Cho nên dù cho thật có biện pháp nào, nó một lát cũng không cách nào cáo chi Âu Dương Tĩnh. Sư Phi Huyên nhỏ giọng nói, đầu này dây chuyền khéo léo như thế đáng yêu, nếu không buông tha nó một lần. Đáng yêu cái gì a? Ta xương sườn đều bị nó cắt đứt. Loan Loan tức giận nói ra, lại nói ngươi không nghe ta nhà đại vương lời mới vừa nói a? Này dây chuyền là có chủ, lại cùng nhà ta đại vương đối địch, nếu là dây chuyền trở lại nó chủ bên người thân, lại đến cùng nhà ta đại vương đối nghịch thế nào? Lần sau có thể chưa chắc có lần này vận tốt như vậy. Độc Cô Phượng khó được phụ họa Loan Loan một lần. Đúng vậy A Phi Huyên, này dây chuyền có bao nhiêu lợi hại, ba người chúng ta đều thân thân nếm thử qua, Trầm Lạc Nhạn cũng không phải là chủ nhân của nó, liền có thể phát huy ra loại kia uy lực, như trở lại nó nguyên chủ trong tay, còn đến mức nào, sợ là không cần đánh lén, chính diện cường công cũng có thể vừa đối mặt liền đem chúng ta hết thảy đập ngã. Cho nên như không cách nào hàng phục, câu nói kế tiếp nàng cũng không nói ra miệng, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, ngươi đều nghe được, chúng ta cũng không dám tùy tiện buông tha ngươi. Âu Dương Tĩnh cười mỉm nói ra, cho nên ngươi nếu muốn miễn bị chết, liền đàng hoàng nói cho ta biết, cái kia như thế nào mới có thể giải trừ ngươi cùng nguyên chủ ở giữa khóa lại quan hệ. Tinh vân xiềng xích chấn động đến run rẩy một hồi, giống như nói cái gì. Đáng tiếc nó này liên ngữ, sợ là liền máy silic sinh vật đều nghe không hiểu. Âu Dương Tĩnh bốn người bọn họ thán cơ sinh vật càng là không hiểu ra sao, không biết nó nghĩ biểu đạt cái gì. Ngươi biết viết chữ sao? Sư Phi Huyên bỗng nhiên quầng sáng lóe lên, hỏi, ngươi đã thông linh, hẳn là sẽ viết chữ A. Liên đầu vô cùng linh tính, khẽ giật mình, chợt chân dưới lên chút, nhìn qua vô cùng xúc động. Âu Dương Tĩnh A cười một tiếng, xem ra ngươi cũng là đầu đần dây chuyền, vừa rồi sạch cố lấy uy hiếp ta, nịnh nọt ta, ngay cả mình biết viết chữ đều quên đi. Được a, người tại cực độ khẩn trương hoặc là thời điểm hưng phấn, Ngay cả mình họ cái gì cũng biết quên mất. Này dây chuyền đứng trước, chết tai ương. Tình thế cấp bách phía dưới. Quên chính mình biết viết chữ. Kỳ thật cũng là hợp tình hợp lý. Âu Dương Tĩnh quỳ gối ngồi xuống. Đối mặt đất điểm một cái cằm. Viết đi, tinh vân xiềng xích đem liên đầu tại trên mặt hắn lại cọ sát. Lúc này mới rủ súng liên đầu. Trên mặt đất bút tẩu long xà. Viết ra hai cái đoan đoan chính chính giai chữ. Tẩy luyện, tẩy luyện. Âu Dương Tĩnh như có điều suy nghĩ. Hỏi, trong vòng nhà chân khí tẩy luyện. Liên đầu đung đưa trái phải. Biểu thị không đúng. Tinh thần lực tẩy luyện. Liên đầu tiếp tục lắc bầy phủ định. Cái kia chẳng lẽ nhất định phải dùng tiểu vũ trụ tẩy luyện. Liên đầu trên dưới lên chút. Biểu thị chính xác. Âu Dương Tĩnh khóe miệng hơi hơi run rẩy một thoáng. Thật có lỗi. Ta không phải là tiên nữ tòa. Càng không phải là thánh đấu sĩ. Cũng không có cái gì tiểu vũ trụ. Ai? Chúng ta trận này giao tình. Kết quả là... vẫn là tránh không được muốn lẫn nhau tổn thương. Dây chuyền lại kích động hơi hơi rung động. Còn một bên rung động, một bên ngốc lên liên đầu. Đối tử điện thiên tinh liền chút mấy lần. Ý của ngươi là? Âu Dương Tĩnh đuôi lông mày dương lên. Có thể dùng tử điện thiên tinh tẩy luyện ngươi. Liên đầu liền liên tục gật đầu. Thiên tinh tẩy luyện. Âu Dương Tĩnh nhíu mày trầm ngâm một hồi. Nghĩ đến chính mình vừa rồi dùng cương khí, máu tươi kích dưới tóc, cái kia bàng bạc mênh mông nữ oa chân nguyên, liền nhãn tình sáng lên, trong lòng có so đo, ta hiểu được, hắn cười ha ha một tiếng, đã như vậy, vậy bản vương tạm thời bỏ qua cho ngươi, chờ ta nghiên cứu triệt để cái kia dùng ra sao tử điện thiên tinh tẩy luyện ngươi. Liền đưa ngươi cùng nguyên chủ ở giữa khóa lại chặt đứt. Nghe hắn này nói chuyện, tinh vân xiềng xích liền làm gợn sóng hình dáng lắc lư, giống như khoa tay múa chân, chọc cho Loan Loan, Độc Cô Phượng Khanh khách cười không ngừng. Sư Phi Huyên cũng là hé miệng cạn cười rộ lên. Âu Dương Tĩnh trong lòng tự nhủ này một đợt, cuối cùng cũng không hề hoàn toàn làm không cố gắng. Ít nhất phải đến một kiện có hy vọng vào tay chiến lợi phẩm mà đi tim rồng cực kỳ vui mừng phía. Dưới, hắn cười hỏi, lại nói, ngươi dễ dàng như vậy liền đầu hàng. Chẳng lẽ cùng ngươi nguyên chủ tương tính không hợp, giống như tinh vân xiềng xích loại này có linh tính đạo cụ. Đối chủ nhân nhất định là sẽ có tương tính tương xứng yêu cầu. Thật giống như tử điện thiên tinh, tại trên tay người khác hoàn toàn không cách nào phát huy. Cưỡng ép sử dụng, sẽ chỉ cắn trả bản thân. Này tinh vân xiềng xích, coi như không giống thiên tinh yêu cầu như thế cực kỳ hà khắc. Nhưng nghĩ đến cũng là có yêu cầu cơ bản, mà hồng tụ sẽ luôn hồi giả. Không cần đoán liền biết, chắc chắn cùng tinh vân xiềng xích tương tính không hợp. Tiên nữ tòa thánh đấu sĩ, chẳng những nên có cao nhan giá trị, còn cái kia có tràn đầy yêu cùng chính nghĩa. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.